500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đi vào cùng đi ra ngoài. Lại lần nữa ngồi lên rồi quen thuộc xe. Chu Du cảm giác mình ngồi xe cảnh sát số lần so với ngồi những khác xe số lần đều nhiều hơn. Quách Chính bắt kẻ trộm mắc mớ gì đến ta à? Chu Du không hiểu à? Mỗi lần các thúc thúc ra ra phạm sự tình, cảnh sát đều tìm hắn. Rõ ràng mọi người sổ hộ khẩu đều không cùng nhau. Lần đi thành thật đến đâu, nên bị gọi đến vẫn bị gọi đến. Trừ Tuyết Niệm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bên cạnh lái xe chính là một cái khác không nhận thức cảnh sát. Nghe được Chu Du lời nói sau, Trừ Tuyết Niệm liền giải thích nói. Quách Chính bắt kẻ trộm phương thức không giống nhau. Chúng ta tìm ngươi là nghĩ muốn tìm hiểu một chút Quách Chính người này. Chu Du bật thốt lên nói. Rằng, ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Hắn là gia gia ngươi à? Trừ Tuyết Niệm đối Chu Du đánh giá. Chớp mắt liền hạ thấp một cấp bậc. Cảm thấy người này quá không có đảm đương. Bất hiếu tôn. Nước ngoài sự tình biết cũng không nhiều. Sở dĩ ở đông khu bên này rất nhiều người trong ấn tượng. Chu Du vẫn là cái kia ra bên trong bảo. Toàn thôn đẹp nhất tể. Hắn xem ra không có cái gì dùng. Còn chỉ làm cho người cản trở. Làm lỡ nhân ra thúc thúc ra ra quá ngày thật tốt. Thế nhưng không hắn không được. Không còn hắn. Những người còn lại căn bản là không giữ được những kia các thúc thúc ra ra. Trừ Tuyết Niệm cũng biết Chu Du đầu óc có vấn đề. Thế là ôn hòa giải thích. Không phải chuyện xấu. Là chuyện tốt. Nữ cảnh sát lực tương tác. Không phải nam cảnh có thể so sánh. Chí ít ở Chu Du nơi này là như vậy. Chu Du thật biết điều liền tin tưởng rồi. Cao hứng nói rằng. Cẩn thận ngẫm lại. Ta mỗi lần đi trong cục cảnh sát. Đều là chuyện tốt đây. Trước đây có thể không là nghĩ như vậy. Bây giờ cùng ăn mặc cảnh phục cùng tuổi nữ tính tán gẫu. Liền chớp mắt thay đổi cứng nhắc ấn tượng. Đối với còn lại người tới nói không phải chuyện tốt. Mỗi ngày đều muốn lãng phí nhân lực vật lực trông giữ hồ lô oa này. Đối rất nhiều người tới nói cũng không phải chuyện tốt. Trừ Tuyết Niệm mỉm cười nói. Quách Chính lần này bắt kẻ trộm cũng không phải tại chỗ bắt được. Mà là ở sự phát sau trực tiếp tìm tới ăn cắp người. Ô, chấm ngoặc kép, Chu Du gật gật đầu. Rất nghi hoặc nói rằng, kiêm mắc mớ gì đến ta. Chu Du cảm giác này không cái gì à. Gửi đồ vật gọi mình đi qua ký tên thì thôi. Quách Chính bắt được kẻ trộm mắc mớ gì đến chính mình à. Bắt được kẻ trộm, lại khẳng định là giao cho cảnh sát rồi. Xem ra cũng không giống như là đánh nhau dáng vẻ. Sở dĩ, gọi ta đi sở cảnh sát làm cái gì à? Trừ Tuyết Niệm đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ rất kiên trì lặp lại giải thích nói. Chủ yếu là muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút Quách Chính người này. Chu Du cấp tốc nói rằng, nhưng là ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ à? Các ngươi trực tiếp hỏi hắn, hỏi bạn hắn thật tốt. Trừ Tuyết Niệm không muốn tiếp tục lặp lại tương tự đối thoại rồi. Nhìn Chu Du dáng vẻ, người này phảng phất là không có ý thức đến thời gian kém chút lặp lại một lần. Chúng ta muốn nhiều phương diện hiểu rõ. Hơn nữa hiện tại Quách Chính cũng là ngươi công ty công nhân chứ? Không phải, công ty ta liền một cái này công nhân. Chu Du cấp tốc đem bên người Mira bán. Mira đối cảnh sát hoảng sợ là càng sâu với Chu Du. Lúc này hoảng vội vàng nói, tổ đánh qua vaccine phòng bệnh rồi. Tổ cái gì bọc bước giấy nói. Không nên đuổi ta đi. Tổ cho nói tiếng Hán. Tổ yêu triết lý. Mira xem ra so với Chu Du càng túng. Càng khẩn trương. Xem ra túng là có thể cảm hóa. Cũng hay là Mira bản thân liền là so sánh nhát gan. Chỉ là mỹ nữ nhát gan không giống như là Chu Du loại này otaku rõ ràng như vậy. Trừ Tiết Niệm nhìn thấy Mira là người nước ngoài. Liền cấp tốc dùng một khẩu lưu loát ngoại ngữ cùng Mira đối thoại. Nhưng mà đổi lấy chính là Mira kia chớp chớp mơ màng ánh mắt. Chu Du cấp tốc nói rằng, nàng tiếng Anh còn không ta tốt đây. Người nói tiếng Hán là có thể rồi. Nàng nghe hiểu được, đang giải thích xong sau. Chu Du cũng cảm thấy Ma Đô đúng là một cái thành phố lớn. Nơi này cảnh sát xem ra đều sẽ nói tiếng Anh. Xứng đáng là quốc tế hóa đại đô thị. Trừ Tiết Niệm hiếu kỳ nói rằng, các ngươi bình thường cùng nhau thời điểm, đều là làm sao giao lưu. Chu Du bằng cấp sớm đã bị lật ngàn vạn lần rồi. Cấp 2 học tập nhân sinh lý lịch đã sớm là công khai bí mật rồi. Hắn bằng cấp không cao. Tiếng Anh đương nhiên không được. Sở dĩ làm sao cùng cái này ngoại quốc nữ nhân ở chung. Chu Du giải thích nói. Chúng ta đều nói tiếng Hán. Mira liền học được tiếng Hán rồi. Mira cấp tốc nói rằng. Tiếng Hán bác đại tinh thâm. Quá khó học. Chu Du một mặt ngượng ngùng nói. Nàng thường thường ở trên mạng nhìn người nước ngoài video. Nắm giữ lưu lượng mật mã. Cái này có thể không phải chúng ta dạy. Mira bị Chu Du bóc gốc gác. Liền làm bộ nghe không hiểu. Ra mặt dày lợi hại. Trừ Tiết Niệm dò hỏi. Công ty của các ngươi còn chiêu người nước ngoài. Là dự định triển khai nước ngoài nghiệp vụ sao? Niệm Niệm sự nghiệp tâm quá mạnh rồi. Luôn yêu thích từ trong dấu vết tìm điểm điểm nhấp nháy. Chu Du xấu hổ giải thích nói. Nàng là chính mình tới cửa. Ta kỳ thực không có ý định chiêu người nào. Công ty đều nhanh phá sản rồi. Chu Du nơi nào sẽ tiếp tục nhận người. Hơn nữa nhận người quá phiền phức rồi. Chu Du hoàn toàn không biết mọi người làm gì tốt. Trừ Tiết Niệm cảm giác mình lại phát hiện điểm nhấp nháy. Nàng trước đây là làm cái gì? Xem ra tuổi không lớn lắm a. Chu Du nhíu mày. Rất nhanh sẽ nhìn về phía Mira. Mira, ngươi trước đây là làm cái gì? Mira nhìn cảnh sát không có bắt chính mình về nước ý tứ. Liền giải thích nói. Ta đang đi học, gặp phải Lý Trọng, liền đến rồi. Trừ Tiết Niệm dò hỏi. Lý Trọng là ai? Làm cái gì? Chu Du cảm giác phiền phức chết rồi. Một mặt vô tội nói rằng. Ta không biết, ta chỉ nhớ rất kém cỏi. Thực sự là không nhớ ra được quá nhiều người. Nhân gia nhận thức ta. Ta đối nhân gia thực sự là không ấn tượng. Cảm giác lại như là thúc thúc ta ca ca đường thúc biểu thẩm hài tử. Ta không biết a. Chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi. Trừ Tiết Niệm không ngừng muốn từ Chu Du nơi này thu được đã có giá trị tình báo. Nhưng bất luận là Mira vẫn là Chu Du. Cho Trừ Tiết Niệm đều là một ít vô dụng trò chơi. Cảm giác. Lại như là tiếp thụ quá chuyên nghiệp phản lời nói khách sáo huấn luyện một dạng. Hoặc là thật cái gì cũng không biết rác rưởi. Hoặc là chính là đa mưu túc trí. Bụng dạ cực sâu. Lại rất giỏi về biểu diễn đại gian đại ác người. Trừ Tiết Niệm cho rằng là người trước. Nàng biết Chu Du đầu óc mất linh quang. Nhưng khẳng định là có người cho rằng là người sau. Rất nhanh Trừ Tiết Niệm liền mang theo hai người đi rồi cục cảnh sát gặp người. Khả năng ngày hôm nay phòng nói chuyện có người dùng đi. Chu Du cùng Mira tiến vào có cửa sổ cùng ánh mặt trời gian phòng. Quách Chính cùng Quách Trấn còn có vật nghiệp quản lý đều ở nơi này. Tương tự cũng có mấy cái nam nhân mặc cảnh phục cùng hai cái xem ra là Trừ Tiết Niệm đồng sự nữ. Cảnh sát ở đây. Quách Chính nhìn thấy Chu Du lại đây rồi. Liền đứng lên đến đi tới Chu Du trước người. Chu Tiểu Ca. Bọn họ hỏi ta làm sao ở không có video cùng chứng nhân tình huống khóa chặt kẻ trộm. Cái này ta là bằng cảm giác cùng bước chân phân biệt ra được. Bọn họ không tin. Ta đây giải thích thế nào a? Chu Du đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy trên bàn phóng mấy bình Nutri Express. Tức khắc liền rất nghi hoặc. Đồn cảnh sát này. Làm sao nhiều như vậy Nutri Express? Đến. Ngồi xuống từ từ nói. Một cái nữ cảnh sát cấp tốc làm yên lòng Chu Du. Chỉ là một bình Nutri Express sự tình. Ta trên ta cũng được. Nhưng mà, đúng là ai trên ai cũng được. Chu Du ở đại tỷ tỷ dưới sự chỉ huy. Thành thật ngồi xuống ghế. Nhìn trên bàn hội nghị mỗi người một phần Nutri Express. Càng thêm nghi hoặc rồi. Vào cục cảnh sát không đều là uống trà sao? Còn có Quách Chính chỗ làm vật nghiệp tiểu khu. Cùng với chỗ ở mình lầu văn phòng bên kia, đều là một cái khác sở cảnh sát quản A. Làm sao hai ngày nay đột nhiên đổi địa phương rồi? Chu Du ngửa đầu uống một hớp Nutri Express, rất nhanh sẽ từ bỏ suy nghĩ. Không rõ sự tình nhiều hơn nhiều, ngược lại không liên quan chuyện của chính mình. quan tâm cái này làm cái gì? Chu Du rất nhanh sẽ thả xuống Nutri Express nói rằng, tốt, ta rõ ràng, kế tiếp làm thế nào? Hắn không quan tâm làm sao tiến vào, chỉ để ý làm sao đi ra ngoài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.